Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Theo tới chỗ Cát Phàm hay không? Điều đó là đương nhiên. Mình tin vào tay nghề của Cát Phàm. Nói đến Cát Phàm, Ngô Soái giống như là ông già, nhỏ than thở. Thế nào? Dáng dấp vốn cũng không đẹp trai. Còn nào ông già than thở, bạn không muốn có bạn gái sao? Mình thở dài vì bạn, bạn còn nói mình. Bạn rõ là, rõ là. Ngô Soái chỉ tiếc không rèn sắt thành thép được. Mình thế nào? Cát Phàm là một người con trai tốt. Sao bạn lại cự tuyệt hắn? Người ta hiện giờ được rất nhiều bạn gái yêu thích, dáng người đều rất đẹp. Toàn là những người đẹp theo đuổi Cát Phàm. Hối hận rồi sao, nhà đầu chết tiệt kia. Câu sau kia không dám nói trước mặt cô. Ngô Soái cảm thấy Duy Y cùng với Cát Phàm rất sườn đuôi. Đã biết Duy Y không phân biệt tốt xấu, thẳng thắn cự tuyệt người ta. Sau đó hắn lại phát hiện cô bé con lại bám lấy Cát Phàm, nghe nói là đàn em hơn dưới lớp kém Cát Phàm 1 tuổi. Mặc dù là đứa trẻ lớn lên ở nước ngoài, nhưng vừa thấy Cát Phàm đã sinh lái, giống như là các cô gái Trung Quốc. Đương nhiên đổi lại là hắn cũng sẽ chọn cô gái kia. Ngô Soái lén quan sát biểu hiện của Duy Y, phát hiện cô vẫn như cũ không sao cả. Lần này được kiểm tra xong, đây chính là kết quả. Cát Phàm làm sao có thể giao phó cho hắn? À, thì sao gần đây không thấy hắn có, sao có bạn gái, khó trách. Đau lòng sao? Đau lòng dĩ nhiên là đau lòng chứ. Mình lại mất đi một người theo đuổi. Dì có chút mất mát, nhưng cô biết đó không phải là vị thích mà mất mát, mà là sự hư vinh của một cô gái bị mất đi. Cô gái nào mà không như vậy? Rõ ràng nó là thích mình, nhưng xoay người đi đã quen với một người khác. Cô thật tâm chúc phúc Cát Phàm, bởi vì cô trung thủy với anh Trạch Vũ. Đối với Cát Phàm không có cảm giác gì hơn. Nay hắn có bạn gái, cô nên chúc phúc mới đúng. Dì bạn không có lương tâm. Cô gái không biết nên nói gì với cô nữa. Chẳng có tình mà nàng không có ý thì hắn cũng không còn biện pháp nào. Mặc mớ gì tới bạn, có thời gian rảnh quan tâm mình không bằng bạn quan tâm tới thành tích của bạn đi. Thành tích của bạn sao lại kém như vậy, thật xấu hổ. Lần thi trước hắn cũng làm giới tinh giới mùa lên, lần thi giữa kiển này cũng chẳng tiến bộ được bao nhiêu. Hai người nói qua nói lại, bất chỉ bất giác đã đến trước khu chung cư. Nhưng Ngô Soái đã thành thói quen mặt dày đến nhà Duy Y ăn tối. Ai bảo chú của hắn như vậy? Chú hắn buổi tối thường đưa bạn gái đi ăn cơm, bỏ lại đứa cháu là hắn qua một bên. Mẹ Duy biết buổi tối hắn không có ăn cơm, nên thường để hắn tới nhà ăn cơm. Đang ở trước cửa khu chung cư, Ngô Soái cùng với Duy Y chạm mặt đối tượng mà bọn họ vừa mới bàn tới, Cát Phàm cùng với bạn gái của hắn. Hai cháu hai người thật là trùng hợp, không nghĩ tới lại gặp hai người ở đây. Cát Phàm cố ý nắm tay bạn gái Phổ Thụy, vâng tới hai người chào hỏi. Cát Phàm, sao bạn lại ở đây, bạn gái? Ngô Soái giả bộ hỏi. Dì liếc nhìn hắn một cái, còn chưa tới trước cửa khu chung cư, Cát Phàm vốn là không có dắt tay cô bé, vừa nhìn thấy bọn họ đi tới liền vội vàng nắm tay người ta. Ngô Soái muốn giả bộ còn cố ý kéo Duy Y tới trước mặt Cát Phàm cùng cô gái kia mới giả bộ thấy hai người, nên nói Ngô Soái đần hay nói hắn không biết giả bộ đây. Cô bé kia dáng người thật xinh đẹp, nhìn một cái cũng biết là con lai, hai mắt thật là to, miệng thật là khéo, còn có chiếc mũi cao đặc trưng của người phương Tây, da cũng trắng như người nước ngoài, nhìn qua giống như con nít. Thật không nghĩ tới Cát Phàm có duyên với nữ sinh như vậy. Nhưng hắn đối với cô bé kia như vậy không phải quá đáng thương hay sao? Bạn gái mình. Cát Phàm nhìn Duy Y đưa tay khoác lên vai Phổ Thụy. Hà hà, bạn được đấy, có bạn gái xinh đẹp như vậy, hôm nào giới thiệu cho mình một người nha. Cát Phàm không để ý tới Ngô Soái chỉ nhìn Duy Y. Phổ Thụy không nhịn được híp đôi mắt xinh đẹp nhìn Duy Y. Chào các bạn, mình là Phổ Thụy, học cùng trường với Cát Phàm. Xin chào, mình là Ngô Soái. Mình là Duy Y. Mình biết các bạn, Cát Phàm có kể với mình. Phổ Thụy cũng không để ý hai người mà quay đầu lại nói với Cát Phàm. Anh yêu, mình đi ăn bò bít tết đi. Em biết một nhà hàng mới mở, bít tết bọn họ làm ăn rất ngon. Ừm, vậy mình đến đó. Cát Phàm lại nhìn Duy Y một cái, nói lời tạm biệt với hai người rồi đi. Sao lại đi nhanh như vậy, uống phí mình còn. Ngô Soái mới nói được một nửa, ý thức được cái gì không tự chủ lén nhìn Duy Y một cái, ngậm miệng lại. Đi thôi bà Mai. À không, ông Mai, bà dẫn Tơ Hồng đi sai hướng rồi. Hai người rời đi nhưng bọn họ không quay đầu lại, bởi vì Cát Phàm vẫn đứng ở chỗ xa nhìn bọn họ rời đi. Duy Y, bạn nói thích một người có lẽ là Ngô Soái. Khung cảnh như vậy, không khí hòa hợp, mình không tin có người đàn ông thứ ba. Rõ ràng bạn thích Ngô Soái, cũng không muốn làm tổn thương tình cảm của Ngô Soái. Phổ Thụy đứng bên cạnh nhìn thấy tất cả, ánh mắt thâm thúy đầy bí hiểm. Y Y, ngày mai là chủ nhật, đi cùng ba tham gia một hoạt động từ thiện đi. Ăn cơm xong, Duy Kiến Quốc nói với con gái. Bởi vì chuyện phải nhanh chóng được công ty ra thị trường, có sự trợ giúp của Kiều Thị công việc thuận lợi hơn nhiều.